Chương 296, Tứ Quý Đan. Đối với Chu Phàm cho rằng bốn người kia là quái dị, Yến Quy Lai không có vội vã lên tiếng, hắn chỉ là cầm lấy băng lam hồ lô uống một hớp rượu, trầm ngâm một chút mới nói, thực ra Nghi Loan Ti vẫn luôn hoài nghi trong thành ẩn giấu đi một chi có tổ chức quái dị thế lực. Chỉ là làm sao vô luận là phái dò xét quyệt viên ngầm tra vẫn là để đội tuần tra ở trong thành lớn điều tra, đều khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Ngươi cũng biết bọn chúng có một bộ có thế lẩn tránh chắc quyệt phù các loại thủ đoạn biện pháp, coi như tra hộ khẩu, bọn chúng cũng có thể ký sinh hoặc nhập thân vào người trên thân nghe ú không pha y như thế. Cun nở dê không biết tùy ý bọn chúng một mực chôn nở ở trong thành không ngừng thai họa trong thành bách tính. Ta cảm thấy suy đoán của ngươi rất có thể, bốn người kia liền là thuộc về trong thành quái dị thế lực. Yến Quy Lai lại là uống một hớp rượu, mới lại lạnh mặt nói, nếu là giống như bọn chúng nói như vậy, không chỉ là bọn chúng tại Nghi Loan Ti bố trí nhãn tuyến, liền cái kia mặt nạ thế lực cũng đem nhãn tuyến đánh vào Nghi Loan Ti, cái kia thiên lương lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng không có cái gì bí mật có thể nói. Sợ là chúng ta mọi cử động tại hai cái này thế lực dưới mí mắt, trước đó ba thôn di chuyển khả năng liền là trong bọn họ một cái thế lực chuyển cho trộm đùi người. Nghe đến đó, Chu Phàm sắc mặt khu nở dê lạnh xuống đến, trộm đùi người một chiến ba thôn là lấy được đại thắng, thế nhưng là chết đi người trùng quy là chết, nếu không có trộm đùi người một chuyện, ba cái thôn di chuyển sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Yến đại nhân, hai cái này thế lực đặt ở Nghi Loan Ti nội ứng phải nhanh một chút đưa chúng nó bắt tới mới được, nếu không chúng ta vô luận làm cái gì cũng bó tay bó chân. Những này ta biết Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, ngươi về trước đi bận điệu, không phải hôm nay liền là ngày mai việc này liền sẽ có mặt mày. Chu Phàm chắp tay cáo tử, rời đi Yến Quy Lai gian phòng. Chỉ là Yến Quy Lai bắt ra nội ứng tốc độ viễn siêu Chu Phàm tưởng tượng. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi ra ngoài một chuyến tiêu diệt một cái quái dị, trở về liền nghe được tin tức, ba vị tứ an sử đại nhân đã bắt được hai cái nội ứng. Hai cái này nội ứng một cái là quái dị, một cái là gia nhập Nghi Loan Ti hơn một năm dò xét quyệt viên. Đáng tiếc là, vô luận là cái này quái dị vẫn là dò xét quyệt viên bị bắt giữ thời điểm cũng chết, cũng không để lại bất luận cái gì có thể dùng manh mối. Thực ra cái này đã sớm trong dự liệu, cái kia quái dị chắc chắn sẽ không hợp tác với Nghi Loan Ti. Về phần nhân loại võ giả kia tại tiến đến làm nội ứng thời điểm, khẳng định là phát hạ quỷ thể lại hoặc là bị xuống cái gì cấm chế loại hình. Bất quá vô luận như thế nào, nội ứng cuối cùng là bị thanh trừ. Ban đêm Chu Phàm hạ trị làm xong một chút việc vặt về sau, liền bắt đầu như thường lệ tu luyện, tại hoàn thành cố định Viêm Dương tức giận về sau, hắn ngược lại tu luyện Du Tứ Quý, tiến vào Tứ Quý huyễn tượng bên trong. Đi qua mấy canh giờ luyện tập, đầu đầy mồ hôi hắn mới tại huyễn tượng bên trong bước ra bước thứ hai. Bước ra bước thứ hai về sau, Chu Phàm đã tới cực hạn theo huyễn tượng bên trong triệt để đi ra ngoài. Hắn xoa xoa mi tâm, không nghĩ tới cái này Du Tứ Quý công pháp bước ra bước thứ hai đối tinh thần, thể lực tiêu hao sẽ như thế lớn. Nhưng mà này còn là vẹn vẹn bước thứ hai, đằng sau còn có 6 bước chờ lấy hắn. Dựa theo Du Tứ Quý trô ghi lại, chỉ có hoàn thành xuân 8 bước mới có thể đột phá bình cảnh tiến vào tốc độ trung đoạn. Đừng nhìn Chu Phàm vẹn vẹn ngày thứ hai liền bước ra bước thứ hai, đó là bởi vì hắn nội tình vững chắc, phía sau 6 bước liền không có đơn giản như vậy. Muốn bước ra bước thứ ba, hắn đánh giá cờ ơn ở nửa tháng thời gian mới có thể làm đến. Cái này khiến Chu Phàm có chút bắt đầu trầm mặc. Sương mù xám trên thuyền trôi nổi, tại Chu Phàm trước người lướt qua. Son Phấn Chính một mặt lười biếng bày. Lộng lấy những cái kia hộp lớn hộp nhỏ bột nước, nàng ngẩng đầu liếc một chút Chu Phàm, chúc mừng tiến vào tốc độ đoạn. Hiện tại ta có bao nhiêu xám trùng? Chu Phàm hỏi. Son Phấn không có đáp lời nói, bất quá sương mù xám cuốn lên. Cái kia chứa đựng hòn bi có 29 đầu lớn xám trùng, 3 đầu nhỏ xám trùng. Nếu như ta muốn câu lên phù hợp ta tình huống bây giờ tiến giai đan dược, cờ ơn ở tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Một đầu nhỏ xám trùng. Son Phấn báo ra vấn đề giá cả. Có thể. Chu Phàm không có nhiều do dự, cũng biết Son Phấn cũng sẽ không giống như vụ đồng dạng, cho hắn cơ hội có kẻ mặc cả. Người tu thế nhưng là thuấn di cấp tốc độ đoạn công pháp. Loại công pháp này lợi hại, độ khó tự nhiên QNZ lớn, thích hợp đan dược liền không nhiều, tìm vận may lời nói tiến lên 20 mét sẽ có xác suất nhỏ có thể câu lên thích hợp ngươi đan dược, muốn xác suất lớn cũng chỉ có thể tiến lên 30 mét. Bất quá tiến lên 30 mét, ngươi xám trùng liền không đủ dùng làm mồi câu, thực ra ngươi không có lựa chọn, cũng chỉ có thể tiến lên 20 mét, bất quá son phấn đẹp. Con mắt chớp chớp, Du Tứ Quý là ta đưa cho ngươi, nguyên bộ đan dược thực ra ta liền có. Lại vừa lúc ta tâm tình không tệ, ngươi cho ta 25 đầu lớn sáng trùng, ta liền cho ngươi đầy đủ tiến giai tứ quý đan, để ngươi vù vù hoàn thành cái này đẳng cấp tu luyện. 25 đầu sao Chu Phàm song mi trao lên, hắn giao dịch hỏi vấn đề, son phấn không thể nói lừa gạt hắn, nếu là tiến lên 20 mét chỉ có xác suất nhỏ câu lên tiến giai đan dược, cái kia cùng son phấn giao dịch đan dược đúng là lựa chọn tốt nhất. Ta nghe người ta nói là thuốc 3 phần độc, giống như ta như vậy một mực cắn thuốc thăng cấp, có thể hay không tồn tại cái gì trên thân thể thai họa ngầm. Chu Phàm lại là có chút lo lắng hỏi. Son phấn nghe xong lời này, liền cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này có gì đáng cười? Chu Phàm im lặng no y son phấn cười một hồi lâu mới dừng lại. Ta phát hiện ngươi tại một số phương diện ngu xuẩn đến có thể, phổ thông đan dược có lẽ sẽ tồn tại nhất định lượng độc tính, nhưng nhìn thuyền cho ta ngươi ghi chép, ngươi dùng một mực là trước mắt giai vị cực phẩm đan dược. Những đan dược kia nếu là liền độc tính đều không thể loại bỏ ra, vậy liền thành trò cười. Về phần ta đưa cho ngươi tứ quý đan vốn chính là vì Du Tứ Quý dạng này cực phẩm công pháp chuẩn bị cực phẩm đan dược, có thế có thuốc gì độc tính sẽ nói cho ngươi biết một cái nhỏ thưởng thức, bên ngoài tri thức, tại hôi hà không gian nhiều khi là không thích hợp. Bất quá nếu là nói thai họa ngầm, cũng không thể nói một điểm thai họa ngầm cũng không có son phấn lại trầm âm. Cái gì thai họa ngầm? Chu Phàm một mặt khẩn trương hỏi. Tăng lên quá nhanh, tâm tính của ngươi dễ dàng bất ổn, muốn không ngươi vẫn là chậm rãi khổ luyện, dạng này tâm tính khẳng định sẽ ma luyện rất khá. Son phấn cười nói, một cái võ giả tâm tính bất ổn, không có nghị lực, là rất khó đi đến đứng đầu nhất cấp độ. Tâm tính dễ dàng bất ổn sao? Chu Phàm nhíu mày, thế gian này quả nhiên không có tuyệt đối chỗ tốt, khi lấy được cái gì thời điểm liền muốn nỗ lực một chút cần thiết đại giới. Nói thật, bằng vào ta thiên phú, nếu có đầy đủ thời gian, ta có lòng tin không bằng vào đan dược, cũng có thể đột phá từng tầng bình cảnh, đứng tại nhân loại đỉnh phong nhất. Chu Phàm có chút sụt sịt thở dài. Thế nhưng là thời gian không chờ ta, ta nơi nào có nhiều thời gian như vậy chậm rãi tu luyện, vẫn là chờ tuổi thọ của ta đi lên lại từ từ tôi luyện tâm tính tốt. 25 đầu lớn sám trùng đúng không? Ta đáp ứng.